hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim ta rung động, lại có xu hướng muốn khóc. Rõ ràng không phải là người hay ủy mị, vậy mà lại không nhịn được. Quỷ quân nói, năm đó chàng sát nghiệp đầy mình, suýt nữa hồn phi phách tán. Ta lẩm bẩm, Tống Ngụy ừ một tiếng. Ngày nàng chết, ta đã g, y, ế, c rất nhiều người. Oán khí không tan, không thể đầu thai, liền bị đưa đến quỷ tộc. Vậy năm đó, ta xuống phàm gặp chàng kết hôn với người khác. Tống Ngụy im lặng, hồi lâu sau, hắn nói, Lệnh Nghi, ta đã từng nói với nàng, ta đã làm rất nhiều chuyện không tốt. Ta luống cuống tay chân nâng mặt hắn lên, vội vàng nói, Tống Ngụy, trong lòng ta chàng là người tốt nhất, dù chàng đã làm gì, ta cũng sẽ không rời xa chàng. Bởi vì lúc trước sau khi hắn nói câu này, lại nói thêm một câu, ta không xứng cưới nàng, cuối cùng hắn cũng chịu thua. Chậm rãi nói, đó là năm thứ 100 ta ở quỷ tộc, ngày nào cũng sống trong u mê. Trong lòng ngoài nàng ra, chỉ còn lại sát ý vô biên. Ngày hôm đó, vốn dĩ ta định g, y, ế, c cô dâu. Không có lý do gì cả. Quỷ quân bảo ta làm, ta liền đi làm. Trong đáy mắt Tống Ngụy thoáng hiện một tia hổ thẹn. Lúc đó, tay ta dính đầy máu. Ôm lấy nàng từ trên trời rơi xuống ngẩn người một lúc lâu. Ban đầu ta còn tưởng mình thần trí không rõ, hoặc là sắp C, H, E, T rồi. Nhưng nàng ôm ta, gọi, Đồng Uyên, khóe mắt Tống Ngụy đỏ lên. Lệnh Nghi, trên đời này chỉ có nàng mới gọi ta như vậy. Nàng uống say đến mức chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cứ một mực chui vào lòng ta. Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng vẫn còn ở trên trời. Dù thế nào, ta cũng phải đi tìm nàng. Người ta đột nhiên run lên, vội vàng kéo tay áo Tống Ngụy. Vết sẹo dữ tợn kia lập tức lộ ra trước mắt, đầy vẻ hung ác. Ta ngẩng đầu lên đầy khó tin, gian nan tìm lại giọng nói của mình. Vậy nên, chàng đã đi vào Minh Hà quả trận. Phải, hơi thở ta như ngừng lại. Cơn đau xé lòng nơi đáy tim khiến ta khó thở. Nước mắt lập tức như mưa. Vị quỷ tiên trong truyền thuyết của quỷ tộc chính là Tống Ngụy. Hắn chỉ gặp ta một lần, liền cam tâm tình nguyện làm người đưa trận cho Minh Hà quả trận. Ta không biết trong trận đáng sợ đến mức nào, chỉ biết rằng trên U Minh Hà, tiếng quỷ gào thét thảm thiết, người người trong quỷ tộc đều biến sắc khi nhắc đến. Ngay cả quỷ quân dù tu vi đã đại thành vẫn tránh né không kịp. Tống Ngụy cứ như vậy bước vào trong. Ta như phát điên lột sạch quần áo của hắn. Lồng N, G, Ư, C trơn bóng năm xưa trong đêm động phòng hoa trúc đã bị thay thế bằng những vết thương chằng chịt. Trên dưới toàn thân, không có một chỗ nào lành lặn. Ta che miệng, không nói nên lời. Tống Ngụy che mắt ta, giọng khàn khàn, Lệnh Nghi, đừng sợ ta. Ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy những vết sẹo trên người Tống Ngụy. Theo bản năng lùi lại mấy bước, biết là đã làm hắn đau lòng, vội vàng quay lại ôm lấy hắn. Tống Ngụy, chỉ cần là chàng, dù có biến thành bộ dạng gì, cũng là người ta yêu nhất. Tống Ngụy rất lâu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Ta nghẹn ngào, đờ, ớ, em mờ một cái vào vai hắn. Chàng ngốc à? Nhỡ đâu C, H, E, T thì sao? Nhỡ đâu không thành công, hồn phi phách tán thì sao? Tống Ngụy, chàng muốn dọa C, H, E, T ta. Chàng thật sự muốn dọa C, H, E, T ta. Tống Ngụy mặc ta chút giận, ôm ta cười nói, nhưng ta đã thành công. Hắn nói nhẹ tênh như mây trôi, nhưng ẩn sau câu nói này là một biển M, á, u tanh gió người đời khó lòng hiểu thấu. Ngày trước Tống Ngụy vẫn luôn nói với ta, một chút đau với hắn chẳng là gì. Hắn đã quen rồi, người đã vượt qua Minh Hà quả trận, còn có nỗi đau nào chịu đựng không nổi. Điều này không có nghĩa là hắn không đau. Ta ôm Tống Ngụy, vuốt ve lưng hắn, mặt hắn, cánh tay hắn, từng tấc, vuốt ve như báu vật. Dường như làm vậy có thể xoa dịu nỗi đau của hắn. Hắn nắm lấy tay ta, có chút bất đắc dĩ. Lệnh Nghi, ngủ đi, nàng mệt lắm rồi. Ta nũng nịu trong lòng hắn, một khắc cũng không muốn rời. Có vài lời, ta nên nói rõ với Ngạn Sơ. Ta buồn bã nói, Tống Ngụy ừ một tiếng. Là ta có lỗi với hắn. Để ta nói, không được, ta sợ hai người chạm mặt nhau sẽ xảy ra một trận đại chiến kéo dài lê thê. Vội vàng xung phong nhận việc. Ta đi, nói xong đẩy Tống Ngụy ra, tự mình đi tìm Ngạn Sơ. Bầu trời quỷ giới luôn xanh u ám, chẳng có gì đáng xem. Nhưng Ngạn Sơ đứng trước cửa sổ, cứ như muốn nhìn xuyên thủng bầu trời. Ta dừng bước, đi lên trước, nhẹ nhàng gọi, Ngạn Sơ. Ánh mắt hắn chấn động, nhìn về phía ta, đôi môi khô khốc khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nói gì. Ta im lặng, không biết nên mở lời thế nào. Ta muốn hỏi hắn những năm nay đã trải qua những gì. Muốn hỏi hắn một mình gánh vác thiên đạo, lặng lẽ đi một mình lâu như vậy, có mệt không? Lời đến bên miệng, vẫn nuốt xuống, có lẽ hắn cảm thấy không nên cứ giằng co như vậy. Mới mở miệng, Lệnh Nghi, nàng thà rằng đừng đến gặp ta. Thiên đế bảo huynh cứ mãi làm đồng uyên, đúng không? Ta nhẹ nhàng hỏi, Ngạn Sơ cay đắng nhắm mắt lại, một dòng lệ trong suốt chợt lăn xuống. Lệnh Nghi, nàng ở thiên cung, mỗi một câu gọi, đồng uyên, đối với ta mà nói, đều vô cùng chói tai. Ta cúi đầu, thảo nào mỗi lần ta gọi tên hắn, hắn đều chẳng buồn để ý. Cái tên Đồng Uyên đã bị tất cả mọi người ruồng bỏ, những điều còn lại không cần nói thêm. Ta lấy từ trong lòng ra một con dê a o găm nhỏ màu xanh, trả lại cho chủ nhân của nó. Cách chương.